Sự phản bội của chồng và con trai. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đưa cháu trai đến trường, tôi trở về nhà thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện trong phòng làm việc giữa chồng và con trai. Ba, chuyện đi du lịch nước ngoài với dì Hà sắp xếp xong hết rồi chứ? Xong cả rồi, nhưng phải để ý mẹ con. Đừng để bà ấy phát hiện. Yên tâm đi ba. Mấy chục năm nay mẹ đâu có nhận ra điều gì khác lạ đâu. Chỉ tội cho ba, hơn nửa đời người phải sống với một người phụ nữ mà ba không hề yêu. Ba không sao, dì Hà giống như cánh chim trời. Không nên bị trói buộc vào cái cuộc sống phải nấu cơm giặt giũ cả đời vì ba. Ba đặt tên cho con là Trạch Hoa, chính là vì muốn chọn lấy Hân Hà. Dù thân ba ở đâu thì trái tim vẫn luôn bên dì ấy. Giờ hè, dê hé, Trạch Hoa, xin hé, xin hé, Hân Hà, hai cái tên có phát âm hé giống nhau. Tôi hoảng hốt rời khỏi đó, mơ hồ đi ra công viên và nằm ngủ thiếp đi trên ghế đá. Nhưng khi tỉnh lại, tôi không trọng sinh, cũng không được quay lại làm lại cuộc đời. Đôi tay tôi vẫn thô ráp, già nua, mái tóc buông xuống vẫn lấm tấm bạc trắng. Nhưng giờ đây, tôi mang trong mình một mối hận, hận đến mức muốn kéo tất cả bọn họ cùng rơi xuống địa ngục. Một chồng tôi, Cố Nghiêu, mang theo vali hành lý, nói rằng muốn sang nước ngoài thăm một người bà con xa. Anh ta dặn dò, Thục Vân à, mấy ngày anh không có nhà, em nhớ chăm sóc gia đình cho tốt nhé. Con dâu mình công việc áp lực lắm, đừng để nó phải lo chuyện cơm nước hay chuyện của Tử Lâm. Tôi gật đầu, anh cứ yên tâm mà đi. Mẹ, để con đưa ba ra sân bay. Mẹ nhớ giặt đồ cho Tử Lâm với mẹ nó, cả giày dép nữa nha. Vợ con nói là đồ của cô ấy phải giặt tay đó. Mẹ đừng có bỏ vào máy giặt. Con trai tôi, Cố Trạch Hoa, cũng dặn dò như vậy rồi cùng Cố Nghiêu ra khỏi cửa. Tôi đóng cửa lại, trong mắt chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Tôi xoay người bước vào thư phòng, bắt đầu lục tung mọi ngăn tủ để tìm kiếm điều mình cần. Tôi lục được một cái két sắt, thứ mà Cố Nghiêu từng nói là dùng để cất giữ tài liệu nghiên cứu từ trường học. Từ trước đến nay, tôi chưa từng đụng vào nó. Lúc này, tôi thử nhập mật mã. Tôi nhập thẳng ngày sinh nhật của Hứa Hân Hà. Két sắt mở ra ngay lập tức. Bên trong là một xấp thư và giấy tờ. Tôi lôi chúng ra, bắt đầu đọc từng thứ một. Toàn bộ bí mật bao năm nay giữa Cố Nghiêu và Hứa Hân Hà hiện ra trước mắt tôi. Càng xem, tay tôi càng run lên không ngừng. Hứa Hân Hà chính là con gái riêng của cha tôi với người phụ nữ khác còn lớn hơn tôi mấy tháng. Sau khi mẹ tôi mất, cha đã đưa hai mẹ con họ về nhà sống chung. Thành tích học tập của Hân Hà không tốt, nên cha đã nhờ Cố Nghiêu, người từng đính ước bằng lời nói với tôi từ nhỏ, giúp cô ấy học kèm. Kỳ thi đại học kết thúc, tôi bất ngờ trượt, còn Hứa Hân Hà thì lại nhận được giấy báo trúng tuyển. Khi tôi đang hoang mang, mất phương hướng, thì Cố Nghiêu lúc đó đã vào đại học lại cầu hôn tôi. Thời đó, không có giấy báo trúng tuyển thì coi như hết đường vào đại học. Tôi đành từ bỏ con đường học vấn, mang theo hy vọng mà gả cho người mình yêu. Không lâu sau, tôi kết hôn, sinh con, trở thành một bà nội trợ chính hiệu. Còn Hứa Hân Hà, được cha tôi chu cấp tiền, ra nước ngoài du học, trở thành một người phụ nữ trí thức. Và giờ đây, những tài liệu trong két sắt của Cố Nghiêu đã vạch trần sự thật năm đó. Chính Cố Nghiêu đã đánh cắp giấy báo trúng tuyển của tôi, đưa cho Hứa Hân Hà. Bao năm qua, họ vẫn âm thầm viết thư qua lại, kể lể tình cảm sâu đậm nhưng không thể bên nhau. Một số bức ảnh còn cho thấy Cố Nghiêu dẫn Cố Trạch Hòa đi chơi cùng Hứa Hân Hà, những bức ảnh thân mật, giống như họ mới là một gia đình thực sự. Tôi lấy điện thoại ra, chụp lại tất cả mọi thứ, từng thứ một, không sót bất kỳ chi tiết nào. Hai một tuần sau, Cố Nghiêu trở về nước. Tối hôm đó, anh ta dẫn cháu trai Cố Tử Lâm mới 5 tuổi ra ngoài. Nói là dắt thằng bé ra quảng trường đi dạo. Tôi biết rõ, Cố Trạch Hòa và vợ của nó Trương Man đã chờ sẵn bên dưới để cùng đi ăn tối với Hứa Hân Hà. Tận đến khuya, cả nhà mới trở về. Còn tôi thì đã nằm trên giường giả vờ ngủ từ lâu. Mẹ, ra tắm cho Tử Lâm đi. Cố Trạch Hòa gọi ngoài cửa. Tôi không đáp. Cố Nghiêu mở cửa phòng. Nhíu mày nhìn tôi đang nằm trên giường. Sao tự dưng ngủ sớm vậy? Con trai con dâu về cũng mệt. Tụi nó còn phải tắm rửa nữa. Em mau dậy lo cho thằng bé đi. Tôi thấy không khỏe. Tối nay tự lo đi. Tôi đáp thản nhiên. Hôm tôi đi em còn bình thường. Giờ tôi mới về đã nói không khỏe rồi. Cách chương.